Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597. Cuối cùng, hai tiếng long hống tại thần cấm chi địa cùng trong thần giới phân biệt vang lên. Nhưng đều là trời rung đất chuyển. Vang vọng toàn bộ thần giới. Thậm chí truyền đến hạ giới. Thần cấm chi địa long hống biểu thị long thần trở về. Tiếng giống giận này gợi lên rất nhiều long thần thời đại liền tồn tại các thần thú bọn họ nhớ. Lại, kết hợp với lấy đế thiên đến. Hết thảy thần thú rừng rậm các thần thú bọn họ đều có thể xác định. Long thần thật trở về. Số lớn thần thú đi theo chính mình tộc đàn thủ lĩnh. Xông ra thần giới cho bọn hắn bố trí bình chướng. Nghiền nát hết thảy ngăn cản bọn hắn thần sứ hoặc chướng ngại. Hướng về thần giới trung tâm nhất chạy như điên. Mà ở thần giới trung tâm nhất long hống. Giống như là khúc nhạc dạo đồng dạng nói cho ở đây hết thảy thần. Người, thú, tiếp xuống điều phát hiện thân cảnh bất phàm. Cho dù Mạc Lâm đã khống chế chính mình lớn nhỏ. Nhưng là cuối cùng hóa ra hình rồng như cũ phải dùng ngàn trượng để hình dung. Thiên nhận tuyết kinh ngạc nhìn trước mắt cự long. Màu vàng vảy rồng, ngũ thải cánh chim. Ngũ trảo, chính là nàng tại hồn thú đảo bên trên nhìn thấy pho tượng bộ dáng. Cho dù là nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Lâm hóa thành ứng long bộ dáng. Trừ mấy vị đến từ hồn thú đảo long tử có ứng long hình tượng hoặc khái niệm ngoài ra. Những người khác liền ngay cả ứng long pho tượng đều không gặp qua. Tất cả đều là lần thứ nhất nhìn thấy có cánh chim long. Nguyên bản xuyên qua Mạc Lâm tam giới thẩm phán chi kiếm giờ phút này tựa như là một cây châm đồng. Dạng cắm ở Mạc Lâm trên thân thể. Cũng không lâu lắm. Chuôi này từ năm vị thần thần lực cấu thành kiếm liền biến mất ở chỗ cũ. Nhưng Mạc Lâm vết thương cũng không có bắt đầu khép lại. Rốt cuộc là bốn cái thần vương tăng thêm một cái chấp pháp thần hợp kích kỹ. Không dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Hóa thành hình rồng cũng là vì giảm nhỏ miệng vết thương đối với mình thân thể hoạt động ảnh hưởng. Thôi, vừa bị tam giới thẩm phán chi kiếm xuyên qua thời điểm. Mạc Lâm đúng là hắn tiếp cận nhất tử vong thời điểm. Nhưng này không phải là tam giới thẩm phán chi kiếm cơ hồ muốn mệnh của hắn. Hủy diệt, sinh mệnh, tà ác, thiện lương cùng với giết chóc. Đây là bất luận cái gì thế giới đều sẽ tồn tại không biến pháp thí. Đồng thời rất khó bị nắm giữ. Cho nên tam giới thẩm phán chi kiếm có được đối cơ hồ hết thảy thần khắc chế năng lực. Bởi vì một cái thần cho dù nắm giữ trong đó một loại pháp tắc. Cũng sẽ bị mặt khác bốn loại pháp tắc lực lượng đánh chết. Có thể ứng long là sáng thế thần. Ý vị này hắn nắm giữ lấy thế giới sinh ra mới bắt đầu pháp tắc. Là hết thảy pháp tắc đầu nguồn. Bất kể là hủy diệt. Sinh mệnh loại này nghe xong cũng rất nguyên sơ pháp tắc. Vẫn là thiện lương, tà ác, giết chóc các loại càng thêm trừu tượng khái niệm. Đều như thế, cũng chính bởi vì vậy, tam giới thẩm phán chi kiếm có thể trọng thương Mạc Lâm. Nhưng là Mạc Lâm có thể trưởng khống, áp chế cái này năm loại pháp tắc lực lượng. Chiêu này không cách nào trực tiếp muốn mệnh của hắn, mà long thần đồng dạng xem như sáng thế thần cấp bậc thần. Cũng đương nhiên sẽ không bị tam giới thẩm phán chi kiếm chỗ trực tiếp giết chết. Kết quả của nó hẳn là tốt hơn Mạc Lâm bên trên một chút. Toàn thịnh thời kỳ long thần tự nhiên so hiện tại Mạc Lâm muốn mạnh. Thậm chí, nếu như tứ thần vương cùng tu la thần tại cùng long thần thời điểm chiến đấu không phải bốn cái hấp. Dẫn hỏa lực, một cái làm đánh lén. Mà là lúc ấy liền dùng cùng loại tam giới thẩm phán chi kiếm, loại này đại chiêu. Ngược lại khả năng bởi vì tiêu hao quá lớn, cuối cùng bị phản sát, Mạc Lâm trong miệng chảy ra không ít dòng máu màu vàng óng. Nhưng cái này cũng không hề là hắn thụ thương chảy xuống huyết dịch. Hắn đầu nguồn chính là giờ phút này cơ hồ bị cắn thành hai nửa tà ác chi thần. Tà ác chi thần thân thể một nửa tại Mạc Lâm trong miệng, một nửa lộ tại bên ngoài. Phần bụng giờ phút này đã bị Mạc Lâm long nha hoàn toàn xuyên qua. Nội tạng thành bột nhão, cột sống hoàn toàn đứt gãy, chỉ có hai bên thịt còn miễn cưỡng liên tiếp, lộ ở bên ngoài là tà ác chi thần bộ ngực cùng đầu. Hiện tại hắn hai mắt hoàn toàn mất đi thần thái, con người phóng đại, nhưng vẫn lưu lại một chút yếu ớt khí tức, cho thấy hắn cũng không hề hoàn toàn chết đi. Cho dù là như ngươi loại này không lấy thân thể sở trường thần cũng khó như vậy chết sao? Mặc Lâm giờ phút này phát ra âm thanh cực kỳ hùng hậu. Lực xuyên thấu cực mạnh, tà ác chi thần con mắt không cách nào điều chỉnh tiêu điểm. Lời nói cũng nói không ra, chỉ có thể phát ra một chút giống như là đang chửi mắng âm thanh. Cùng lúc trước kia cao cao tại thượng tự ngạo bộ dáng hoàn toàn tương phản. Có lẽ hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình thân là tà ác chi thần, thế mà không có cảm thụ ra Mặc Lâm giả bộ sắp chết ác ý. Đối với cái này cảm thấy khó mà tiếp nhận, Mặc Lâm cũng sẽ không cùng hắn giải thích. Chính mình có thể điều khiển tự thân cùng người khác cảm xúc cùng ký ức kỳ kỹ, song toàn thủ. Giống như những cái kia độc tâm chủng loại năng lực đối với hắn không có nổi chút tác dụng nào. Thiện lương chi thần nhìn thấy tà ác chi thần bây giờ bộ dáng đã là tim như bị đao cắt. Vợ chồng bọn họ hai người phu thê nhiều năm, tình cảm chi thâm hậu không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Chỉ là thân là thiện lương chi thần, nàng không có cách nào sinh ra cái gì quá tâm tình tiêu cực. Chỉ có thể bi thống mà nhìn trước mắt tà ác chi thần. Hủy diệt chi thần cùng tu la thần thì là đầy mặt khó mà tiếp nhận. Chính như phía trước Mặc Lâm lâm vào tuyệt đối thế yếu lúc. Những cái kia nhân loại cùng hồn thú cường giả thần cấp sĩ khí lâm vào thung lũng đồng dạng. Hiện tại tà ác chi thần cơ bản bị phản sát. Thần giới bên này sĩ khí tự nhiên là trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Mặc Lâm người bên này cùng hồn thú thì là đụng đáy bắn ngược. Mấy vị thần cấp một lần này phản công bên trong bị đánh giết. Cán cân thắng lợi lại lần nữa ngã về Mặc Lâm bên này. Mặc Lâm cắn tà ác chi thần, nhìn trước mắt ba tên thần vương cùng tu la thần nói. Thế nào, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Không có một cái thần vương, các ngươi có thể lại đến cái hai điểm tứ giới thẩm phán chi kiếm thử một lần. Chỉ muốn các ngươi còn có nhiều như vậy thần lực dùng lời nói. Mất đi tín ngưỡng lực đến khôi, phục thần lực. Lại dùng ra tam giới thẩm phán chi kiếm mức tiêu hao này lượng lớn thần lực hợp kích kỹ. Còn không có đưa đến tính quyết định hiệu quả. Kỳ thật hiện tại đã có thể nói. Thần giới thua. Thế nhưng là một mực cao cao tại thượng một phương tuyệt không có khả năng thừa nhận chính mình. Thất bại. Hủy diệt chi thần giơ lên trong tay hủy diệt quyền trượng. Lượng lớn sức mạnh hủy diệt cùng lôi điện ngưng tụ thành một cái to lớn màu tím đen lôi cầu. Nghĩ Mặc Lâm giận hô, ít tại chỗ này cố làm ra vẻ, ta liền không tin ngươi chịu chúng ta tam giới thẩm phán chi kiếm một điểm tổn thương đều không có. Bất quá là thừa dịp tà ác không chú ý đánh lén thôi. Hủy diệt chi thần giống giận đem màu tím lôi cầu bắn về phía Mặc Lâm đầu. Không chút nào quản tà ác chi thần còn có một khẩu khí. Nhớ kỹ, tà ác chi thần là bởi vì ngươi mà chết. Mặc Lâm nói dứt lời, mở ra to lớn vô cùng miệng rồng, một đạo màu xám long tức từ đó phun ra ngoài, bị cắm ở Mặc Lâm trên hàm răng tà ác chi thần trong nháy mắt bị long tức thôn phệ, hóa thành cho tàn, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Tà ác chi thần rõ ràng cái thứ ba tìm đường chết, lại trở thành thần giới tối cao quyền lực tầng bên trong cái thứ nhất vẫn lạc thần. Không giống tu la thần cùng hủy diệt chi thần như thế trốn qua một kiếp. Màu xám long tức cùng màu tím lôi cầu chạm vào nhau. Sinh ra kinh thiên động địa nổ tung. Chung quanh hết thảy thần. Người, thú đô bị đánh bay đi ra. Thần vương cùng chấp pháp thần cũng không có ngoại lệ. Chỉ có thân thể to lớn Mặc Lâm không có di động. Nhưng phi tại nguyên chỗ. Đã là nỏ mạnh hết đà phát hủy diệt chi thần cũng bởi vì sự kiêu ngạo của mình cùng tự tôn không thể. Từ bỏ, thẳng đến một thanh âm vang lên. Đem bọn hắn lưu cho ta. Một cái làm cho hết thảy cựu thần cảm thấy sợ hãi âm thanh vang lên. Cao ngạo như hủy diệt chi thần cũng cơ hồ không thể thở nổi. Thanh cao như tu la thần đồng dạng toàn thân phát run. Bọn hắn nơm nớp lo sợ quay đầu. Tại triệt để nhìn rõ sau lưng xuất hiện cái gì trong nháy mắt đánh mất chiến đấu dục vọng. Kia là một đạo toàn thân lóe ra thất thải quang mang thân ảnh. Liền ngay cả lân phiến cũng là thất thải hình dạng. Nhìn qua hắn trên người lân phiến cũng không có quy tắc. Mỗi một khối hình dạng tựa hồ cũng có chỗ khác biệt. Nhưng chính là như vậy cân đối. Giống như là vô số bảo thạch khảm nạm mà thành. Long thần trở về. Những cái kia chạy về phía trong thần giới hồn thú nhìn thấy long thần thân ảnh xuất hiện. Nhao nhao dừng lại cước bộ của mình. Hướng phía long thần phương hướng nằm trên đất hành lễ. Tại long thần xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ chiến trường đều đình trệ một cái chớp mắt. Tân thần bị long thần khí thế chấn nhiếp. Cựu thần thì là nhớ tới mình ở trận kia trong chiến tranh bị long thần tiện tay đánh thành trọng. Thương chật vật bộ dáng. Tại ngắn ngủi đình trệ về sau. Một chút tân thần trực tiếp thả xuống chính mình thần khí lựa chọn đầu hàng. Bọn hắn bản thân cùng thần thú thủ kỳ thật không có bao lớn. Đồng thời phía trước Mặc Lâm liền cấp cho hắn nhóm cơ hội chạy trốn. Chỉ là bởi vì đối hủy diệt chi thần đột nhiên công kích. Để bọn hắn nhớ tới hủy diệt chi thần kinh khủng. Không thể không chiến đấu thôi. Nhưng có một chút thần cũng không dám đầu hàng. Bọn họ đều là trận kia chiến tranh sau đến nay không tìm được người kế vị Di lão. Cho dù đầu hàng cũng tuyệt đối chạy không khỏi thanh toán. Còn có Poseidon loại này cùng hạ giới có thù. Hắn đầu hàng. Cự phách cùng Minh Tân cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù vô cùng rõ ràng chính mình đào thoát xác suất ước chừng bằng không. Cũng chỉ có thể tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Liều kia không phải mấy để sống khả năng. Hủy diệt chi thần cùng Tu La thần đánh mất chiến ý. Thiện lương chi thần cùng sinh mệnh chi thần kia là chân chân chính chính không biết cái gì thủ. Đoạn công kích. Mặc Lâm liền không quản chung quanh hoặc là tiếp tục, hoặc là đình chỉ tình hình chiến đấu. Chỉ là dùng chính mình long đồng tinh tế quan sát một chút trước mắt long thần. Hỏi ra một cái có chút triết học ý vị lại hình như hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi vẫn là ngươi sao? Long thần trầm mặc một hồi. Long đồng bên trong ẩn chứa rõ ràng mê mang. Đang tự hỏi một hồi nên như thế nào trả lời Mặc Lâm vấn đề về sau. Nói. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, ta đồng thời kế thừa Long Thần vì Ngân Long Vương cùng Kim Long Vương chuẩn bị truyền thừa. Long Thần linh hồn cũng sớm đã tiêu tán, cho nên khi tiến vào thần cấm chi địa về sau, Kim Long Vương đồng ý dung hợp lúc bằng vào ta linh hồn làm chủ đạo. Chỉ là, dù vậy, ta còn là có thể cảm nhận được mình cùng Kim Long Vương linh hồn dung hợp sau quấn thân biến hóa. Ta cảm giác mình bây giờ tựa như là có Ngân Long Vương ký ức hoàn toàn mới tồn tại đồng dạng. Không hề nghi ngờ, hiện tại vị này Long Thần lâm vào tự mình nhận biết chướng ngại bên trong. Không biết chính mình đến cùng xem như cổ Nguyệt Na vẫn là một cái hoàn toàn mới tồn tại. Mặc Lâm một lần nữa đem chính mình hóa thành hình dạng người. Nói, không cần cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Bất kể là lấy cổ Nguyệt Na thân phận sống sót. Vẫn là lấy mới long thần thân phận sống sót. Dù sao chức trách của ngươi, sứ mệnh cùng mục tiêu cũng sẽ không có biến hóa. Không phải sao? Mặc Lâm một câu điểm tỉnh trong mộng long. Cái này mới long thần trong nháy mắt đẩy ra sương mù thấy mặt trời. Mê mang bởi vì câu nói đầu tiên hoàn toàn biến mất. Cho nên, tất nhiên cái kia thân phận cũng sẽ không đối với ngươi việc cần phải làm sinh ra ảnh hưởng. Vậy liền không nên nghĩ quá nhiều. Hiện tại, chúng ta hay là trước đem thời đại trước triệt để kết thúc a. Đó cũng không phải thần giới sinh ra đến nay lớn nhất một trận chiến tranh. Bị lan đến gần phạm vi bất quá phương viên mấy cây số mà thôi. Lại bởi vì Mặc Lâm trước khi chiến đấu cảnh cáo. Chỗ bỏ mình thần số lượng cũng kém xa trận kia long thần cuộc chiến. Bất quá, bởi vì Mặc Lâm nghịch chuyển tín ngưỡng lực hành vi. Thần giới cuối cùng tại hao hết giọt cuối cùng tín ngưỡng lực sau triệt để tan thành mây khói. Trong cuộc chiến tranh này, tà ác chi thần chết trận giữa trường. Sau cuộc chiến mặt khác ba vị thần vương cùng Tu La thần cũng không thể trốn qua thanh toán. Tự sát, tử hình, cự phách cùng Minh Tân hai cái đến đây báo thù cũng lớn thù được báo. Tự thân đạp nát Poseidon thần đầu, còn lại mấy cái bên kia sống sót thần. Trên cơ bản cũng đều là chưa tham gia qua long thần cuộc chiến lựa chọn đầu hàng tân thần. Cựu thần chết hết ở trên chiến trường. Bọn hắn tự nhiên toàn bộ lựa chọn nghe theo Mặc Lâm an bài. Mặc Lâm cùng long thần trải qua thương nghị. bị Mặc Lâm cướp lại Thâm Uyên Vị Diện trở thành mới thần giới. Thâm Uyên Vị Diện theo Thâm Uyên Thánh Quân vẫn lạc một lần nữa quy vị một mảnh hư vô. Nguyên lai thôn phệ thuộc tính cũng không còn tồn tại. Tựa như là một khối không bị tạo hình qua ngọc thạch. Có vô hạn khả năng. Bởi vì Thâm Uyên Vị Diện là một cái độc lập vị diện. Trên bản chất không cần thế giới khác mới có thể duy trì. Mới thần giới đem không cần thế giới khác xem như hạ vị thế giới đến hút máu. Mà là độc lập phát triển. Đồng thời Thâm Uyên Vị Diện làm một cái có thể du đãng vị diện. Cũng cam đoan thần giới tính đặc thù. Mặc Lâm cùng Long Thần trở thành mới thần giới sáng thế thần. Còn lại thần không thiết thần vị. Tương lai thần giới chức trách không còn là tại hạ giới truyền bá tín ngưỡng. Mà là làm một cái quan trắc giả quan sát mỗi cái thế giới con người cùng tự nhiên ở giữa phải. Chăng cân bằng. Đến mức mới thần giới có thể hay không trong tương lai chỉ làm một cái quan trắc giả. Vậy chỉ có thể chờ đợi tên là thời gian khảo nghiệm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.